Dị Lục, chương 28, 28, mượn lương thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi nhanh quá. Rất nhanh đã trải qua 2 tuần kể từ khi Alex đi ra ngoài biển đánh cá. Trong thời gian này, Bông Ga cũng đã dạy cho ngư dân của thành Barum cách đánh cá mới. Khiến cho rất nhiều ngư dân có thu hoạch to lớn. Sản lượng đánh bắt hải sản của các ngư dân tăng ít nhất gấp 10 lần so với trước. Khiến cho giá hải sản giảm xuống. Người dân ai cũng ăn được cá. Không chỉ là những hải sản bình thường mà cả các loại ma cá. Ma tôm, ma cua các loại cũng bắt được rất nhiều. Toàn bộ hải sản ma pháp đều được Alex thống nhất thu mua. Cả sống và chết, mấy con còn sống sẽ được hắn mang đi chăn nuôi. Sau khi trở về từ lần ra khơi đó, Alex liền trở về đảo Thiên Môn cho người quay bè rộng lớn chăn nuôi mấy loại hải sản ma pháp. Nếu như Alex thành công có thể nuôi được hải sản ma pháp thì đây sẽ là một nguồn thu nhập khổng lồ. Không chỉ vậy còn có thể đem đi đổi những tài nguyên tu luyện quan khác. Thiếu gia, có việc bất lợi cho lãnh địa chúng ta. Amori bước vào phòng của riêng của Alex. Đây chính là căn phòng được thiết kế dành riêng cho hắn ở khách sạn Thực Tiên Lai. Có chuyện gì? Alex hỏi. Lúc này hắn đang ngồi xem bản báo cáo tài chính tháng này của khách sạn. Hiện tại quy mô của khách sạn đã được mở rộng ra rất nhiều chi nhánh cả trong và ngoài vương quốc. Hiện tại kho lương thực của chúng ta sắp hết rồi. Cùng lắm là có thể duy trì được thêm 7 ngày nữa. Hơn nữa có người cố ý tung tin đồn rằng lãnh địa chúng ta không đủ lương thực khiến cho rất nhiều người dân mua lương thực đem về tích trữ. Khiến cho giá lương thực tăng gấp 3 lần so với trước. Amori nói, nghe Amori báo cáo nhưng Alex vẫn chăm chú đọc báo cáo tài chính. Dùng bút đánh dấu những chỗ hắn cảm thấy chưa hợp lý. Không hề tỏ ra một chút lo lắng nào. Thiếu gia, bá tước cũng bảo việc này sẽ do toàn bộ ngài phụ trách. Bá tước đi tuần tra lãnh địa rồi. Thấy Alex có vẻ không để tâm. Amori nhắc lại thêm lần nữa. Không sao, có vài con chuột cố ý tung tin đồn để thuận lợi thu mua lương thực đầu cơ mà thôi. Không có gì đáng lo cả. Người đi gọi chủ sự kênh lại đây đi. Cứ bảo ta có việc muốn gặp. Dạ. Amori nhận lệnh ra ngoài. Từ hồi nếm qua ngon ngọt của khách sạn, Ken dứt khoát đóng cọc ở đây luôn. Hắn còn chuẩn bị biến cái phòng của hắn trở thành phòng làm việc. Đồng thời xin cấp trên điều hắn đến thành Barum để quản lý những vấn đề liên quan đến khách sạn. Một lát sau, chủ sự Ken cùng với Amori bước vào. Quảng cáo, event, sau khi trải qua một loạt các lễ nghi chào hỏi, chủ sự Ken ngồi xuống ghế. Lên tiếng hỏi, thiếu gia có chuyện gì muốn gặp ta sao? Báo cáo khách sạn tháng này ngươi nhận được rồi chứ? Đọc qua chưa? Alex hỏi, ta vừa đọc qua rồi. Mọi thứ đều rất tốt. Lợi nhuận cao vô cùng. Toàn bộ các chi nhánh đều đã thu hồi vốn và có lãi. Lợi nhuận tháng này chia ra cũng được hơn 6.000 tử kim tệ. Amori đứng bên cạnh hít mạnh một hơi. Lần đầu tiên hắn nghe được số tiền lớn như vậy, nên biết toàn lãnh địa Barum rộng lớn với gần 100 triệu dân một năm thu thuế cũng mới chỉ được có hơn 200 tử kim tệ. Mà 30, trong số đó phải nộp cho vương quốc. Vậy nên một năm của lãnh địa Barum cũng chỉ có thể thu được 140 tử kim tệ mà thôi. Đây là đã được xem là một lãnh địa giàu có. Chủ sự Ken rút ra một tấm ma tinh thẻ màu tím đặt lên bàn nói. Trong đây là tiền lợi nhuận tháng này của ngài. Trừ đi tất cả các khoản chi phí và các khoản khác trong đây có hơn 4.000 tử kim tệ. Ngài kiểm tra một lần xem. Alex cầm tấm ma tinh thẻ lên. Đảo qua kiểm tra một lần xác định bên trong có 4.025 tử kim tệ bèn đem cất đi. Sau đó Alex cầm bản báo cáo tài chính của mình đưa cho chủ sự Ken xem. Ngươi xem lại mấy chỗ này. Doanh thu có vậy mà chi phí nguyên vật liệu cao ngất. Toàn bộ nguyên vật liệu đầu vào đều được ta khống chế chỉ tầm 10. Doanh thu, tùy vào từng vùng sẽ có giá cả nguyên vật liệu khác nhau nhưng cũng không thể cao hơn 10, được. Những chỗ này là quá cao. Còn cả những chỗ này nữa. Ít nhất có 3 vấn đề lớn và hơn 10 cái vấn đề lặt vặt. Ngươi xác định bản báo cáo này giống với bản báo cáo của ngươi chứ? Alex lạnh giọng hỏi. Ken nhận lấy bản báo cáo xem. Nhìn một hồi. Đặc biệt là nhìn những chỗ Alex đánh dấu. Chủ sự Ken bắt đầu ra mồ hôi lạnh. Nhờ có Alex nói ra hắn mới để ý đến những vấn đề này. Đối với hắn đây đều là những chuyện nhỏ nên hắn không quan tâm lắm. Hắn đã bị lợi nhuận to lớn làm mờ mắt. Lãi dòng gần 6.000 từ kim tệ ai mà chả vui mừng. Hơi đâu quan tâm đến mấy vấn đề khác. Alex ngồi đối diện không lên tiếng. Nhìn xem Ken đang không nhưng lật đi lật lại bản báo cáo. Trên trán chủ sự Ken đã bắt đầu xuất hiện những chấm giọt mồ hôi li ti. Có vẻ như hết sức căng thẳng. Bên phía thương hội sẽ không lợi dụng khách sạn để kiếm một bút đâu nhỉ? Ví dụ như bán nguyên liệu cho khách sạn với giá cao. Làm giả sổ sách, mời khách hàng và đối tác đến khách sạn nghỉ ngơi nhưng lại không trả tiền. Xem khách sạn như nhà của mình. Alex nói đều, tuyệt đối không có chuyện đó. Ta lấy danh dự của thương hội có thể đảm bảo điều đó. Những điều ngài vừa nói trên tuyệt đối không xảy ra. Chủ sự Ken đứng lên vội vàng cam kết. Hắn thật sự cũng không biết tại sao những vấn đề trên lại có thể xuất hiện. Alex nhìn thẳng mặt Ken. Hắn cũng biết Ken vô tội. Hoàn toàn không biết gì. Nhưng ai đảm bảo được sau này Ken sẽ không làm những chuyện trên. Nên Alex muốn dọa một chút Ken cho hắn nhớ rằng nên đàng hoàng mà làm việc, đừng có làm mấy thứ không nhận ra người. Quảng cáo, event, cho ngươi 1 tuần giải quyết những chuyện trên. Sau 1 tuần ta muốn nhìn thấy kết quả. Đừng bảo thương hội các ngươi không giải quyết được. Nếu thật không giải quyết được thì ta sẽ cho người giải quyết. Đến lúc đó tính chất vấn đề sẽ khác. Alex nói, lúc này chủ sự Ken mới thở ra một hơi. Hắn thật sợ Alex sẽ truy cứu chuyện này đến cùng. Đến lúc đó ai cũng không vui vẻ gì. Thiếu gia yên tâm, đảm bảo sẽ cho ngài hài lòng. Ken cam kết, được rồi, còn một vấn đề nữa muốn nhờ thương hội các ngươi. Alex nhấp một ngụm nước nói. Thiếu gia cứ nói, chủ sự Ken lúc này cũng thành thật. Không dám ho he nửa lời. Ta muốn mượn một số lượng lương thực lớn từ thương hội các ngươi. Lời nói nhảm ta cũng không nói nhiều. Ta chỉ mượn 1 tháng. Sau 1 tháng ta sẽ trả số lương thực đó cho các ngươi kèm theo lãi suất là 5. Cho 1 tháng. Thiếu gia ngài làm khó ta quá. Thương hội chúng tôi thật sự không có nhiều lương thực cho ngài mượn. Ken vẻ mặt làm khó. Thật sự thương hội Ken không tồn trữ quá nhiều lương thực. Họ có thể thu mua vận chuyển lương thực từ các nơi khác đến nhưng như vậy giá sẽ rất cao. Mà thương hội lại có quan hệ hợp tác với Alex nên thương hội cũng không thể bán lương thực với giá cao trên lãnh địa Barum được. Nếu thương hội cũng đầu cơ tích trữ lương thực trên lãnh địa Barum sẽ khiến cho mối quan hệ hai bên bị rạn nứt. Mà mối quan hệ này đang kiếm cho thương hội 6.000 tử kim tệ 1 tháng. So sánh nhẹ cũng biết bên nào quan trọng hơn. Bây giờ còn cách vụ thu hoạch khoảng hơn 2 tháng nữa nên rất khó có thể có lương thực. Ta biết thương hội các ngươi không có nhưng các thương hội khác có nha. Điển hình như thương hội Lotus. Bọn họ gần đây thu mua rất nhiều lương thực đấy. Alex dẫn dắt nói. Thương hội Lotus là một thương hội tầm trung. Thương hội này chủ yếu kinh doanh mảng lương thực và vải vóc. Gần đây thương hội này nghe theo sự điều khiển của Thái tử Anjo thu mua lương thực khắp nơi. Đầu cơ tích trữ một lượng lớn hàng. Để có được những thông tin này, Alex đã phải vận dụng lực lượng của gia tộc, mặc dù cả gia tộc. Nói vậy cho sang chứ cả gia tộc Lucifer bây giờ đều do cha hắn. Bá tước Ube, quản lý, sở dĩ Alex phải nhờ vả cha mình là bởi vì thiên nhãn chỉ mới thành lập có 1 tháng. Chưa thể thâm nhập điều tra những chuyện quá rắc rồi này. Ngươi sẽ thay mặt ta đi gặp thương hội Lotus để thỏa thuận việc mượn lương thực. Càng nhiều càng tốt. 1 tháng sau ta sẽ trả lại số lương thực này. Đương nhiên nếu như ta không trả được số lương thực đã mượn thì ta sẽ đền bù bằng tiền tính theo giá lương thực thời điểm đó kèm theo lãi suất. Như đã hứa là 5. Alex nói. Giá lương thực bây giờ là 1 đồng vàng 3 tấn và vẫn đang không ngừng tăng lên. Bây giờ nếu Alex mượn 100.000 tấn lương thực thì một tháng sau hắn sẽ phải trả 105.000 tấn, tương đương với tiền lãi sẽ là 34 tử kim tệ. Là một con số cực kỳ to lớn khiến cho rất nhiều người phải liều mạng. Quảng cáo, event, Ken suy nghĩ một lát rồi từ chối nói. Ta có thể giúp thiếu gia sắp xếp một cuộc gặp để nói chuyện với chủ nhân của thương hội Lotus. Còn chuyện thay mặt thiếu gia đi mượn lương thực thì tha thứ ta bất lực. Vậy cũng được, người sắp xếp cho ta một buổi gặp mặt tại đây vào 2 ngày sau. Việc này sẽ do Amori phụ trách. Alex có hơi chút thất vọng nói. Hắn dự định kéo cả thương hội Baron lên con thuyền của mình nhưng có vẻ Ken khá tỉnh không dính thính. 2 ngày sau, chủ nhân của thương hội Lotus dẫn theo một đoàn người tiến đến khách sạn gặp mặt. Hắn tên là Snappy Lotus. Snappy Lotus là một người đàn ông trung niên có gương mặt dài. Tóc màu nâu nhạt, trên người mặc bộ quần áo được thiết kế tỉ mỉ. Thể hiện ra một khí chất điềm tĩnh mạnh mẽ. Thương hội Lotus là được hắn kể thừa từ người cha quá cố của mình. Sau khi kế thừa thương hội, với tài năng của mình, Snappy Lotus đã xây dựng thương hội có quy to lớn như hiện tại. Vượt xa thời kỳ cha mình quản lý. Đến điểm hẹn, do đã được Ken thông báo trước để nắm tình hình nên rất nhanh Snappy Lotus và Amori đã xác nhận xong các điều khoản và ký kết khế về việc mượn lương. Thực, toàn bộ các điều khoản đều dựa theo những gì Alex đã nói. Chỉ một vài chỗ nhỏ thay đổi nhưng không đáng kể đến toàn cục. Snappy Lotus cũng đã phải suy nghĩ rất lâu. Tính toán mọi con đường có thể xảy ra, thậm chí còn báo cáo với Thái tử Anzo hỏi đối sách. Cuối cùng trước một số tiền to lớn cùng với lại không thấy có rủi ro gì nên rất nhanh Thái tử Anzo ra lệnh hắn đã ký kết khế ước cho Alex mượn 1 triệu tấn lương thực. Chỉ cần suy nghĩ đến số tiền Alex phải trả khi không có lương thực trả nợ thì có nằm mơ Thái tử Anzo cũng cười tỉnh. Việc hắn cần làm bây giờ là tận lực hết sức thu mua lương thực tích trữ. Nâng giá lương thực lên cao nhất có thể. Ít nhất cũng nâng giá lên cao gấp 5. Khiến cho Alex không có lương thực và phải trả nợ bằng tiền. Rất nhiều tiền. Nhưng Thái tử Anzo đâu có ngờ rằng khi mà Snappy Lotus ký vào tờ khế ước đó thì đồng nghĩa chính tay hắn đã đưa hắn đến bờ vực phá sản. Bởi vì thứ Alex sử dụng là kiến thức vượt xa thời đại cùng với một cái bẫy được thiết kế rất tỉ mỉ. Cách chương.